Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, có Mỹ không lên. Trời chu đất diệt, ôi huy, các ngươi làm gì dừng lại? Mời tiếp tục các ngươi biểu diễn nha. Đây là hiện trường bản văn phòng chế phục đại chiến, khẳng định so Nhật Bản màn ảnh nhỏ còn muốn đặc sắc kích thích. Ta tốt kỳ đối đãi các ngươi khuynh tình diễn dịch nha. Thiên diện cười khanh khách lấy, tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, ngó ngó quần làm chỗ nhô lên lều vải Diệp Thiên, lại nhìn xem sắc mặt ửng đỏ Tô Tâm Di, thúc giục nói, ai nha, ta nói các ngươi hai là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hoàn toàn không dùng coi ta là người nhìn. Ếch, không phải, không phải. Ta là ý nói, các ngươi có thể đem ta xem như làm thành không khí, hai người các ngươi tiếp tục làm các ngươi nên làm sự tình. Ta thì yên tĩnh đứng ở một bên quan sát học tập thưởng thức. Vì về sau thực chiến tích lũy một chút kinh nghiệm, lúc này Diệp Thiên, nội tâm là sụp đổ. Tuy nhiên hắn đem cửa phòng làm việc từ bên trong khóa trái, nhưng hắn lại quên Thiên Diện người mang chỗ nào cũng có tuyệt kỹ. Cho dù là to bằng mũi kim một cái lỗ thủng, Thiên Diện cũng có thể tự do ra vào bên trong. Thông suốt, trên đời này, căn bản cũng không có bất kỳ địa phương nào là Thiên Diện đi không, cũng không có chỗ kia có thể vây khốn Thiên Diện. Thiên Diện có thể tùy tâm sở dục cải biến thân thể trạng thái. Ngươi theo trong khe cửa tiến đến. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói. Thiên Diện bất mãn vểnh lên môi đỏ, hừ một tiếng nói, cái này không cần ngươi quản, ta chỉ muốn nhìn các ngươi một chút là làm sao linh sao thịt hợp nhất. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, Thiên Diện bẩn, liền hắn loại này lão tài xế đều mặc cảm, bên ngoài là cái thuần mỹ thanh xuân thiếu nữ, một khi nổi lên xe tới, tuyệt đối làm cho người mở rộng tầm mắt. Tô Tâm Di luống cuống tay chân sửa sang lấy lăng sao loạn y phục, cúi thấp xuống mặt, giống như là làm sai sự tình hài tử giống như. Hiện tại Tô Tâm Di tràn đầy nhu tình sao dục niệm, cũng theo Thiên Diện đến, triệt để dập tắt. Thiên Diện sôi nổi đi vào Tô Tâm Di trước mặt, thân thủ vỗ vỗ Tô Tâm Di khuôn mặt, cười hì hì nói, Tô mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế thả sao sóng. Ha ha ha, biết người biết mặt không biết lòng đây này, ngươi náo đầy đủ không? Diệp Thiên hung dữ chừng liếc một chút Thiên Diện, đem Thiên Diện kéo tới một bên. Thiên Diện híp mắt, nâng cao đơn giản quy mô lồng ngực. Không có vấn đề nói, Diệp Thiên ca ca, nhan nữ thần trông thấy ngươi trở về, nàng gọi ta đến mời ngươi. Lời nói, ta đã đưa đến mức có đi hay không gặp nàng, ngươi xem đó mà làm thôi. Diệp Thiên mặt mày hớn hở nói, ngươi xác định ngươi không có giả truyền thánh chỉ. Thôi đi, người nào có lòng dạ thanh thản theo ngươi mở loại này ấu trĩ trò đùa. Thiên Diện che miệng, liên tục ngáp, đi tới trước cửa sổ, một nhảy ra, xinh đẹp thanh âm lại từ bên ngoài phiêu miểu vô tung truyền vào đến. Ta đi về trước ngủ, các ngươi chậm rãi chán ngán a, ta mới lười nhác xem các ngươi biểu diễn phim hành động đây. Nhìn thấy một màn này, Tô Tâm Di quả thực kinh ngạc đến ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua ngoài cửa sổ, nửa ngày về sau mới vỗ vỗ lồng ngực, kinh dị không thôi nói, nguyên lai hai người các ngươi đều sẽ vượt nóc băng tường a. Diệp Thiên không cách nào cùng Tô Tâm Di giải thích được rõ ràng. Cái thế giới này vẫn tồn tại thường nhân vô tận cả đời, vắt hết óc cũng nghĩ không thông rất nhiều chuyện, chỉ là cười ha ha, ôm Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, miệng tiến đến Tô Tâm Di bên tai, ôn nhu nói, chúng ta tiếp tục làm, vừa mới không làm xong sự tình đi. Không được, Tô Tâm Di một tay lấy Diệp Thiên đẩy ra, nghiêm mặt nói, Như Tuyết tìm ngươi, khẳng định là có chuyện thương lượng với ngươi. Người mau chóng tới nhìn xem. Diệp Thiên híp híp mắt, ngón tay lướt qua Tô Tâm Di trắng nõn như đồ sứ giống như gương mặt. Rất không cao hứng nói, ngươi nhìn ta nơi này, đều cái dạng này, để nàng nhìn thấy ta như vậy, nàng khẳng định sẽ đem ta xem như đại lưu manh. Trong miệng nói lời này lúc, Diệp Thiên một cái tay khác, chỉ mình vẫn như cũ cờ xí tung bay quần làm chỗ. Tô Tâm Di ánh mắt buông xuống, quét mắt một vòng, trắng như tuyết khuôn mặt, lần nữa hiện ra một vệt đà sao đỏ. Cắn cắn miệng môi, nhỏ giọng nói, vậy phải làm thế nào? Ta nghe nói thời gian dài dạng này, hội hư mất. Diệp Thiên trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt quang mang, ra vẻ đáng thương bộ dáng, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc ý vị. Đúng vậy a, nó chỗ lấy lại biến thành dạng này, cũng là bởi vì ngươi quá mê người, ngươi đến phụ trách tới cùng. Làm sao phụ trách? Tô Tâm Di nghi hoặc không hiểu đáp lại nói, cũng lộ ra rất ủy khuất, ta lại không chạm qua nó. Nó cứ như vậy, Diệp Thiên ngón tay, theo Tô Tâm Di gương mặt trượt xuống đến Tô Tâm Di bờ môi. Tại Tô Tâm Di bên môi nhẹ vỗ về, mây trôi nước chảy nói, dùng miệng đi, ngươi sao đại sao ra, ngươi lại muốn ta dùng miệng làm cho ngươi ác tâm như vậy sự tình. Tô Tâm Di trong nháy mắt bão nổi, nữ thần người thiết lập trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp tuôn ra nói tục. Diệp Thiên lời này ý tứ, làm thế kỷ 21 người, Tô Tâm Di đương nhiên minh bạch. Tô Tâm Di phản ứng, tựa hồ cũng tại Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên nhẹ nhàng lung lay Tô Tâm Di thân thể, lại dây dưa đến cùng, không buông tha nói, ta mặc kệ. Nếu không phải là bởi vì bị ngươi dụ hoặc, nó cũng sẽ không như vậy. Ta van cầu ngươi, ngươi liền xin thương xót đi. Xem ở ta giúp ngươi nhiều như vậy bận bịu phần phía trên. Xem ở ta đêm qua đem ngươi làm cho như vậy sảng khoái phần phía trên. Ngươi thì lòng từ bi, nâng cao quý khóe miệng. Cái kia, ta thử một chút đi. Tô Tâm Di đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếng như mũi vằn nhỏ giọng nói. Diệp Thiên sững sờ, nhanh như vậy, Tô Tâm Di sẽ đồng ý. Ba, Diệp Thiên trùng điệp hôn một cái Tô Tâm Di, mừng rỡ, ngươi đối với ta quá tốt, ta thật sự là yêu chết ngươi á. Chỉ là, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Tô Tâm Di liền đem trên bàn một chén nước lạnh, ngăn cách quần, trực tiếp vẩy vào Diệp Thiên dương cung bạt kiếm vị trí bên trên. Tô Tâm Di trắng liếc một chút Diệp Thiên, hừ lạnh nói, ngươi muốn thói quen ta, cửa nhỏ đều không có, thật sự coi ta là cái gì cũng đều không hiểu tiểu trong suốt, cũng không ước lượng đo một cái chính mình IQ cao bao nhiêu. Một chén nước lạnh trong nháy mắt thấm ướt Diệp Thiên quần làm, mà Diệp Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực vị trí cũng dần dần biến đến an phận thủ thường. Chỉ là lúc này Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, hận không thể đập đầu chết tại Tô Tâm Di hai tòa mây cong phía trên. Hắn thật có một loại theo vân đoan ngã vào địa ngục to lớn cảm giác mất mát. Cái này mẹ nó quá hố người, ngươi đây là phản thói quen a. Tô mỹ nhân, nhìn không ra nha, vẫn rất có kinh nghiệm. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười ngưng mắt nhìn hơi nhỏ đắc ý Tô Tâm Di. Tô Tâm Di nhíu lại mũi ngọc, ta muốn đối phó ngươi những cái kia thói quen dư xài, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Diệp Thiên mặt đen lại, quay người liền muốn rời khỏi phòng thư ký, đi tìm Nhan Như Tuyết. Ngươi quần đã ướt sao? Ngươi không sợ Như Tuyết đem ngươi trở thành đại lưu manh sao? Tô Tâm Di đoạt trước một bước, ngăn lại Diệp Thiên, vội vàng hỏi. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, sờ mũi một cái, sớm biết sẽ đem ta quần làm sao ẩm ướt, ngươi làm gì còn hướng ta trên quần rót nước? Tô Tâm Di phiền muộn nhếch môi, tốt, đùa ngươi chơi. Diệp Thiên nắm bắt Tô Tâm Di mũi ngọc, nhẹ nhõm cười nói, ta quần đã sớm làm sao, không tin lời nói, ngươi sờ một cái xem. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên ra vẻ khoa trương một trước một sau cấp tốc thẳng động lên cặp mông. Giống như là chính đụng vào Tô Tâm Di phía trên cái mông động tác. Lộ ra vô cùng lưu manh tà ác. Tô Tâm Di hơi đỏ mặt, nhìn một chút Diệp Thiên quần. Diệp Thiên trên quần, thế mà khô ráo như thường. Nửa điểm nước đọng đều không có. Ngoài ý muốn a, hừ hừ. Tối hôm qua nó tại ngươi hoa trong suối, bận rộn hơn nửa đêm đều không có bị chết đuối, thì vừa mới một chén này nước, còn chưa đủ nó thấm giọng đây. Diệp Thiên một câu hai ý nghĩa trêu đùa Tô Tâm Di. Tô Tâm Di hung hăng vặn một thanh Diệp Thiên bên hông mềm sao thịt. Quát lạnh nói, xéo đi, liền sẽ đầy miệng nói vớ nói vẩn. Ngươi như thế thúc giục ta đi gặp Nhan Như Tuyết, thì không sợ Nhan Như Tuyết chủ động đối với ta ôm ấp yêu thương, đem ta cho đẩy mạnh. Ngươi cũng biết ta phong cách, có Mỹ không lên, trời chu đất diệt. Diệp Thiên nghiền ngẫm nói. Tô Tâm Di trên tay cái ly đã hướng đầu hắn, hung hăng đập tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.